sau khi xuyên sách ta gả cho bạo quân tàn tật. Chương 93, góc truyện audio.com. Nàng lại cười một cái, biểu tình của anh rồng kia lại ôn nhu một chút, tuy rằng vẫn mím môi không muốn lui bước. Được rồi, để ta tự mình ăn. Mục Loan Loan mềm lòng nhìn hắn nói một câu, anh rồng lần đầu tiên ngồi sát phu nhân lại nghe nàng thỉnh cầu như thế này, chân tay có chút luống cuống, đôi mắt đen sâu hút nhìn nàng một cái, giơ tay đưa đan dược cho nàng. Mục Loan Loan lại cười, kỳ thật mặc kệ Long Tiên Sinh lúc trước như thế nào, ở trước mặt nàng, kịch bản của hắn cũng tới tới lui lui có mấy cái. Giả bộ ngủ, sớm bị phát hiện nha, đóng vai rồng đốn mạt, mỗi lần đều thất bại, làm bộ lãnh khốc, lỗ tai là thứ trước tiên bán đứng hắn, đột nhiên lại ủy khuất. Dỗ một chút thì tốt rồi, nói như vậy, hắn chỉ là một con rồng, thực ngoan nhưng hơi nhảy cảm chút thôi. Nàng hơi cảm khái, một tay chống lên bờ vai của hắn, khuôn mặt Long Tiên Sinh khẽ nâng lên, mang theo hàm ý quan sát kỹ cùng một chút cảnh cáo, nàng nhất định phải ăn. Nha, vậy mà lại có cảm giác có chút hung ác, còn có chút chọc ngứa nàng. Mặt Mục Loan Loan cũng hơi nóng, từ từ nhích lại gần dưới ánh mắt quan sát của hắn, đan dược bị nàng dùng linh lực nâng lên, treo giữa đôi môi hồng nhạt của nàng. Hắn có thể thấy trên gò má trắng nõn của nàng dần dần nhiễm một vệt đỏ ửng. Long Tiên Sinh đột nhiên cảm thấy nóng, hắn không dám lại tiếp tục nhìn nàng, cũng đoán được phu nhân nhỏ bé của hắn muốn làm gì, bàn tay giấu ở nơi Mục Loan Loan nhìn không thấy khẩn trương nắm chặt thành nắm tay. Nàng muốn làm như thế nào? Mục Loan Loan nhìn lỗ tai chọc chọc trên đầu hắn đang biểu hiện cảm xúc. Hết sức phong phú, lấy hết can đảm tay chống bờ vai của hắn, cho đến khi giữa môi của hai người chỉ còn lại khoảng cách là cái viên đan dược kia. Anh rồng đã chín, đôi mắt chăm chú nhìn nàng, con ngươi long lanh lóe ra những tia sáng vàng kim rực rỡ. Một người một rồng hô hấp phả vào nhau, chỉ mới mấy hơi thở mà cả hai đều nóng lên, làm không khí chung quanh hai người đều dính vài phần ái muội. Mục Loan Loan đánh bạo, nhẹ nhàng hôn hôn lên khóe môi Long Tiên Sinh, cảm giác được thân hình anh rồng dưới thân mình đột nhiên run lên, như là bị dòng điện đánh trúng, nhưng mà môi vẫn còn rất nghiêm chỉnh mím thật chặt. Nàng cảm thấy hơi quẫn bách lại có chút buồn cười, hôn hôn lên khóe môi anh rồng vài cái, hắn vẫn không chịu há mồm, nhưng hai người bọn họ đang kề sát nhau quá, nàng căn bản không thấy được đôi mắt của Long Tiên Sinh hiện. Tại như thế nào, Mục Loan Loan hơi vô thố, gò má đỏ đến kinh người, dương mắt nhìn hắn. Thoáng nhìn liền thấy một con rồng đầy mặt ửng hồng, ánh mắt giống như chảy xuôi sắc vàng kim đặc sệt. ULL on soul line irregularity 495K18K try being the most popular twin in town. Now try being the introverted little brother. Dylan Blake is the younger brother of Brett and Bella, the captain of the football. Laplace Merrick completed 1.1M358K Kate Miller a beautiful innocent girl with even more beautiful heart. Yet despite by her own parents, a dancer by profession, she has an older brother who is the only car edit. Hoàn, hào môn nịch sủng, manh thê quy, 101K53K tác giả, miêu mao nho. Hắn là con nuôi của Tiêu Thị, cũng là tổng giám đốc thịnh thế, đế vương trên thương trường, dã tâm bừng bừng, lại làm người không khỏi sinh lò. Edith, xuyên thành cô vợ vượng phu của nam X54.2K48K, xuyên thành cô vợ vương phu của nam xứng. Tác, giả, giản dịch dung thể loại, hiện đại, xuyên thư, nữ phụ văn, hào môn thế gia cưới trước yêu sau, nam chính tài giỏi dấp. The Erin Bride, Merit to Mr. Zerg, 987K33, 3K, 2 is rank. 24 in romance, 1 in boss, 1 in mother, 1 in Zerg, quyển 3, edit, nam chủ bệnh kiều, sủng lên, 714K64K. Tội yên thần cách, rớt, hệ thống của cô nói, nếu muốn tìm đầy đủ hồn cách phải thực hiện nguyện vọng của nam chủ. Kết quả là cô bắt đầu bước trên con đường công. Start with Mr. Billionaire, 2.3M97, 2K. M, quote, curiosity kill the kitty Miss Adam. M, quote, me body Stephen, slowly he turn around just to see Mr. Parker standing in front of me with hand in his trouser po. Nàng hôn kỹ như vậy có sao không nhỉ? Mục Loan Loan hơi hồi hộp tim đập như nổi trống, thấy đôi lỗ tai vẫn luôn không ngừng run rẩy của hắn, theo bản năng duỗi tay sờ sờ. A, bên tai truyền đến một tiếng rên nhẫn nại. Long Tiên Sinh lúc này khắc chế không nổi nữa thấp giọng mở miệng thở dốc một tiếng. Mục Loan Loan vẫn luôn nhớ chuyện đút đan dược cho hắn, lúc này thậm chí còn chưa kịp hưởng sự mềm mại ngọt ngào của riêng anh rồng, liền lập tức nhân cơ hội hôn vào, muốn lùa đan dược vào trong miệng Long Tiên Sinh. Hết thảy đều rất thuận lợi. Ngoại trừ lúc nàng muốn rời ra, bàn tay to kia chợt ấn trên eo nàng, trong đôi mắt phượng không che giấu tràn đầy dục vọng chiếm hữu. Tình hình chiến đấu thay đổi trong nháy mắt. Trước một giây Loan Loan còn ở thế tiến công, giây tiếp theo đã bị anh dùng yếu ớt ấn trong lòng ngực đảo khách thành chủ, thế cục nghịch chuyển. Cũng mấy chục giây sau chiến đấu mới kết thúc, hai quân đều thể lực hao hết, hành quân lặng lẽ. Viên đan dược tứ giai đáng thương, bị một người một rồng cắn đôi. Nhưng mà, bởi vì Long Tiên Sinh rốt cuộc vẫn hơi thẹn thùng, sau đó đã không thể phản ứng lại Loan Loan, cho nên hắn ăn nhiều hơn một ít. Nói tóm lại, vẫn là Loan Loan lấy được thắng lợi trong cuộc chiến đấu lần này. Hai cánh môi tách nhau ra, mang theo vết nước ái muội, Mục Loan Loan còn đỡ một chút, Long Tiên Sinh đã sắp không được. Nhưng mà nàng cảm thấy có chỗ nào đó không quá thích hợp, nhưng chỉ nhanh chóng bỏ xuống từ trên đùi hắn, sau đó quay đầu giấu đi khuôn mặt đỏ ửng, làm bộ bình tĩnh nói, lần sau ta nhiều luyện một chút. Nàng đợi một lát mới nghe được kia thanh âm khàn khàn của anh rồng nói ừ. Chờ đến khi một người một rồng điều chỉnh lại cảm xúc rồi, Mục Loan Loan cũng khôi phục không ít thể lực nhưng vẫn hơi không dám nhìn tới Long Tiên Sinh. Tuy rằng bọn họ là phu thê không sai nha, nhưng đây là lần đầu tiên. Nghiêm khắc mà nói, nàng cùng Long Tiên Sinh tiến hành hôn môi như một người trưởng thành. Trong hang động không lớn tràn đầy ngọt ngào lại xấu hổ. Khi tầm mắt đụng vào nhau, có một người một rồng lập tức xoay mặt cúi đầu. Lúc trước khi mới ngây thơ chạm chạm môi nhau cũng không phản ứng như thế này. Mục Loan Loan cũng hơi xấu hổ không dám chủ động nói cái gì, anh rồng càng không cần phải nói, câu đầu tiên anh rồng nói là đi lấy đồ ăn, trên thực tế là cho Mục Loan Loan thời gian thay quần áo sửa sang lại, hắn cũng ra bên ngoài chỉnh đốn bản thân. Một người một rồng ở loại vấn đề này, xác thật ăn ý đến đáng sợ. Chờ đến hơn một giờ, lại lần nữa gặp mặt nhau, Long Tiên Sinh đã thay đổi một bộ trường bào màu trắng non giống hệt bộ Mục Loan Loan mặc trên người lúc nãy. Cách chương.